Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1667, độ kiếp ngày. Thiên yêu cổ khư yêu đàn, cũng không ở thiên yêu thành nội bộ, mà là ở thành tây một vùng thung lũng bên trong. Nơi này là thiên yêu thành lập thành chi bản, nghe đồn yêu đàn ở mấy tỷ năm trước. Là đế không về cấm địa hạt nhân, cấm địa bị cái kia tuyệt thế yêu tổ bình định phía sau. Hắn ở hạch tâm xây hạ yêu đàn, trấn áp cấm địa đồng thời, đem dưới đất 9 con rồng mạch thiên địa nguyên khí hội tụ ở này. Từ xưa tới nay, mảnh này khu vực đối với yêu tộc có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Dẫn tới vô số đại yêu đến đây niết bàn. Khi Dịch Vân bước lên mảnh đất này thời điểm, hắn liền cảm nhận được ở đây tràn ngập dày nặng sinh mệnh lực lượng. Nơi này thổ nhưỡng, thâm hậu, đỏ sậm, cảm giác như là đạp thật dày huyết nhục một loại. Dựa theo huyết vương từng nói, thượng cổ thời đại, ở đây không chỉ có tuổi già yêu thú niết bàn, cũng từng bùng nổ qua thượng cổ đại chiến, mà ở trong đó, chính là chiến trường. Tử vong yêu thú, các cái cấp bậc đều có, bao gồm yêu đế cấp yêu thú, cùng với nắm giữ thần thú huyết mạch thượng cổ đại yêu. Tuy rằng đã qua ngàn tỷ năm, nhưng Dịch Vân vẫn là có thể cảm nhận được nơi đây tràn ngập nồng đậm máu tanh. Hắn cảm giác, chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh trong biển máu. Bước vào yêu đàn, chịu đựng 9 lượt thiên kiếp, sinh tử ở ngươi. Mặc dù ở yêu tộc, trong lịch sử cũng không thiếu độ kiếp thất bại, thân thể sụp đổ, đứt đoạn mất chính mình con đường võ đạo thiên tài. Ngươi có từng suy nghĩ được rồi? Ở Dịch Vân đạp vào sơn cốc sau, một cái cô gái mặc áo đen bỗng dưng xuất hiện, nói ra như vậy mấy lời nói. Nhìn thấy cô gái mặc áo đen này, huyết vương đều cung kính mấy phần. Cô gái mặc áo đen này là yêu đàn bảo vệ trưởng lão, nàng bối phận phi thường cao, coi như hiện nay khư hoàng, năm đó đều chỉ là vãn bối của nàng. Nghĩ xong, Dịch Vân sâu sắc nhìn cô gái mặc áo đen này một chút. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cùng phổ thông yêu tộc hoàn toàn khác nhau. Trên người nàng yêu thú khí tức 10 phần nồng nặc, cảm giác như là nửa yêu thân thể. Nữ nhân này không chỉ là yêu tộc, nàng hẳn là yêu thú đời sau. Có vài yêu thú, tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau, có thể hóa thành hình người, cùng yêu tộc sinh sôi hậu duệ. Tình huống như thế rất ít, nhưng một khi đàn sinh tử tự, hơn nửa huyết mạch hết sức cường đại. Vậy ngươi đi đi, cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, xoay người liền rời đi. Nếu như là yêu tộc bản tộc đệ tử thiên tài độ kiếp, cô gái mặc áo đen có lẽ sẽ vì đó hộ pháp. Nhưng Dịch Vân làm vì nhân tộc, hiển nhiên không có đãi ngộ này. Dịch Vân vào yêu đàn, đã là yêu tộc cực hạn, nghĩ muốn hy vọng yêu tộc bảo vệ, tự nhiên không thể, có thể vì Dễ Vân hộ pháp. Chỉ có huyết vương xếp bằng ở hẻm núi lối vào. Nhắm mắt suy nghĩ, Dịch Vân đi vào hẻm núi nơi sâu xa. Hắn nhìn thấy phía trước một tòa màu đỏ nâu thạch đàn. Chỉ có 10 trượng chu vi, thạch đàn cổ kính, loang lổ, đã trải qua sương gió của tháng năm. Xem ra không có gì đặc biệt. Nếu như là một loại yêu quân tới đây, lại không biết yêu đàn lai lịch, sợ là chỉ có thể cho rằng nó là một mảnh thông thường bệ đá thôi. Nhưng là Dịch Vân nắm giữ tử tinh, thông qua tử tinh tầm nhìn, hắn nhưng nhìn thấy, này thạch đàn bị một tầng nhàn nhạt hồng quang bao phủ. Tầng này hồng quang, không là đơn thuần thiên địa nguyên khí, nó trong đó quanh quẩn vô số tử vong yêu thú phá toái linh hồn. Còn có tan vỡ yêu đan lực lượng, thần thú sức mạnh huyết thống, những sức mạnh này trải qua thời gian ngàn tỷ năm. Đã sớm hòa làm một thể, ẩn chứa trong đó sinh mệnh huyền bí. Dịch Vân đi vào yêu đàn bên trên, nhấc đầu nhìn trời. Lúc này, chính là giữa trưa thời gian, cũng là một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm. Nhưng là Dịch Vân này vừa nhìn mà đi, nhưng nhìn thấy bầu trời một mảnh u sắc, như là có một cái sâu vực sâu không thấy đáy đổ trừ đi. Đưa hắn cùng yêu đàn hoàn toàn bao phủ trong đó. Này yêu đàn bên trên, tự thành một thế giới. Lúc này, rất nhiều người đứng xa xa nhìn yêu đàn. Dịch Vân lần này độ kiếp, có thể nói là muôn người chú ý. Không chỉ là thiên yêu cổ tộc, cái kia chút cùng thiên yêu cổ tộc giao hảo thị tộc, cũng có trước người đến quan sát. Ở thiên yêu cổ tộc trong lịch sử, chuyện này có thể nói tương đối mới mẻ. Đại khái thiên yêu cổ tộc gần đây 1 tỷ năm qua, yêu đàn cũng không từng vì là những chủng tộc khác mở ra. Trải qua vạn tượng tu la đan phía sau, Dịch Vân danh tiếng đã lưu truyền rộng rãi. Mọi người đều biết, người này có thể luyện chế ra nghịch thiên cải mệnh thần đan. Bất quá, thuật luyện đan cao minh, cũng không đại biểu chính mình thân thể mạnh mẽ. Ở yêu đàn độ kiếp rất khó, những yêu tộc kia thiên tài, vì yêu đàn độ kiếp, thậm chí khả năng chuẩn bị 100-200 năm, nếu không thì, chỉ là xúc động thiên kiếp đều không dễ dàng. Mọi người chính nghị luận, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đen kịt lại, tùy theo, thiên địa nguyên khí điên cuồng khuấy động, tạo thành dày nặng kiếp vân, từng đạo màu tím lôi đình. Ở kiếp vân bên trong qua lại, bắt đầu rồi, chấm ngoặc kép, xa xa tụ tập người quá nhiều. Bọn họ nhìn giữa bầu trời nồng nặc kiếp vân, chờ này thiên kiếp đến, nhìn này kiếp vân, ít nhất là 6 lượt thiên kiếp. 6 lượt thiên kiếp, kỳ thực không ra sao, nhưng Dịch Vân là nhân tộc, không có trải qua chuẩn bị, tùy tùy tiện tiện là có thể xúc động thiên kiếp đã toán có thể. Ngay trong bọn họ rất nhiều yêu quân, đời này đều còn chưa có thử quá độ thiên kiếp đây. Kiếp vân càng ngày càng trầm trọng, dường như muốn đem ngày đập vụn giống như vậy. Mặt đất tùy tùng kiếp vân, mơ hồ chấn động, toàn bộ thiên yêu thành đều bao phủ ở mây đen bên trong. Mây đen ép thành thành muốn phá. Hả, tình huống không đúng, có tu vi tiếp cận yêu đế người đột nhiên cảm nhận được kiếp vân dị thường. Này kiếp vân như là trên bầu trời xúc động, dường như không có quan hệ gì với yêu đàn. Chấm ngoặc kép, mọi người còn đang nghi hoặc. Đúng lúc này, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên gió lạnh rít gào. Mơ hồ, mọi người nhìn thấy kiếp vân trên xuất hiện một cái to lớn mặt quỷ. Mặt quỷ mọc ra dữ tợn răng nanh, tử khí bước người. Ở mặt quỷ xung quanh, huyết quang cuồn cuộn ngất trời, tràn ngập thiên địa. Này chút huyết nồng đậm như vậy, để xung quanh trong vòng ngàn dặm đều tràn ngập một luồng huyết tinh chi khí. Không khí phảng phất đều trở nên sền sệt lên, nồng nặc huyết đem mây đen thẩm thấu, nhiễm biến thương thiên. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, vừa rồi 6 lượt thiên kiếp, đã có người cảm thấy không đúng. Lần này tựu càng điều kỳ quái. Này mặt quỷ xuất hiện phi thường đột ngột. Nguyên bản 6 lượt thiên kiếp không thể xúc động mặt quỷ xuất hiện. Dị tượng bực này quả thực mới nghe lần đầu. Này mặt quỷ, huyết quang, còn có cái kia tử khí nồng đậm, rõ ràng là quỷ tộc thiên kiếp. Không sai, là 6 tầng quỷ kiếp. Vừa bắt đầu là 6 tầng yêu kiếp, Dịch Vân trong cơ thể có yêu thú huyết mạch, tạm thời bình thường, nhưng đón lấy này 6 tầng quỷ kiếp lại là vì sao? Mọi người cảm thấy không đúng, nhưng hiện trường có yêu đế tu vi đại năng, đã nhìn ra đầu mối, này 6 tầng yêu kiếp cùng 6 tầng quỷ kiếp, là bị phân biệt xúc động, nhưng bởi vì ở cùng một địa điểm. Vì lẽ đó chúng nó chồng chất ở cùng nhau. Có cảm giác bén nhạy yêu đế đã thả ra cảm giác tra xét kiếp vân. Này vừa nhìn, hắn nhưng tâm thần chấn động. Có người chẳng biết lúc nào ở giữa trời cao mở ra ẩn nấp không gian, đem xúc động thiên kiếp đồ vật nhốt vào ẩn nấp trong không gian. lại nhìn Dịch Vân nơi yêu đàn. Yêu đàn tuy rằng thần quang mờ mịt, nhưng kỳ thật như cũ vắng lặng. Cái này đã phát sinh thiên kiếp, vô cùng khả năng không có quan hệ gì với yêu đàn. Đây không phải là Lâm Vân xúc động thiên kiếp. Có cường giả nói ra, Lâm Vân cần phải còn đang nổi lên sức mạnh, hắn còn chưa bắt đầu. Có người đang nhiễu loạn thiên kiếp, chấm ngoặc kép, nhiễu loạn thiên kiếp, mọi người giật mình, võ giả độ thiên kiếp là suy yếu nhất thời điểm, rất sợ bị người thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng muốn nói nhiễu loạn thiên kiếp cũng không như vậy dễ dàng, bởi vì bất kể là ai tiến nhập thiên kiếp phạm vi đều sẽ phải gánh chịu thiên kiếp không khác biệt công kích. Dịch Vân nơi dù sao cũng là thiên yêu cổ tộc trọng địa, nếu như có yêu đế đường hoàng giết ra đến, đối với Dịch Vân gọi đánh tiếng kêu giết cũng quá không nói được. Liền Lạc Vương Tửu dùng một loại khác phương pháp, hắn chấp trưởng yêu huyết nguyên, mà yêu huyết nguyên chính là không bao giờ thiếu yêu thú cấp cao. Lạc Vương bắt được hai đầu yêu thú cấp cao, để Quỷ Y Hùng bất chấp hậu quả thủ đoạn, cường hành kích phát hai con yêu thú tiềm năng sinh mạng, khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn sức mạnh luy kế đến mức tận cùng, đạt đến độ kiếp trình độ. Này hai con yêu thú tự nhiên là không sống nổi, bởi vì Quỷ Y thủ đoạn, chúng nó dẫn tới thiên kiếp cũng lung ta lung tung. Bất quá không liên quan, Lạc Vương muốn chính là cái này hiệu quả, càng loạn càng tốt, như vậy hỗn loạn thiên kiếp sẽ tụ hợp vào Dịch Vân dẫn động thiên kiếp bên trong, cuối cùng sản sinh kinh khủng sức mạnh hủy diệt, đến thời điểm độ kiếp người thần hồn thân thể đều sẽ chịu đựng thiên kiếp đánh túi bụi. Tiểu tử là Khương Lạc, Khương Lạc ra tay rồi. Huyết Vương nguyên khí truyền âm xuyên thấu không trung phong lôi ở Dịch Vân tay một bên nổ vang, hắn là phụ trách hộ pháp, nếu như Lạc Vương ra tay, Huyết Vương nhất định đón nhận, nhưng là Lạc Vương một mực không có ra tay, chỉ là đảo loạn thiên kiếp. Như vậy Dịch Vân có Huyết Vương hộ pháp cũng vô dụng. Hộ pháp người cũng không thể cuốn vào thiên kiếp, cũng không dám tới gần độ kiếp người, càng không thể giúp độ kiếp người độ kiếp. Nếu không thì, không chỉ Huyết Vương cũng sẽ bị thiên kiếp công kích, hơn nữa còn sẽ để thiên kiếp càng thêm hỗn loạn, biến thành cắn giết hết thảy bão táp. Huyết Vương tiền bối, toàn thân của ta khí huyết đã rót vào trong thiên đàn, thuộc về thiên kiếp của ta, đã bắt đầu xúc động, chỉ muốn thừa nhận thiên kiếp tôi thể, những sức mạnh này mới có thể trở lại trong cơ thể ta. Nếu như trên đường đình chỉ, ta sẽ hoàn toàn tổn thất những sức mạnh này, hơn nữa độ kiếp cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân như cũ ngồi xếp bằng yêu đàn trung ương, hắn ngửa đầu nhìn trời. Giữa bầu trời điên cuồng mây nổi lên bốn phía, một đầu quỷ thú, một con yêu thú, đã dần dần dung hợp làm một, răng rác, thiên lôi phách hạ, không phải bổ về phía Dịch Vân, mà là bổ về phía hư không. Chỉ nghe hai tiếng kêu rên, tùy eo tùy ý hạ từng đám mưa máu lớn, ẩn nấp ở trên bầu trời yêu thú, bởi vì bị bất chấp hậu quả tăng cao thực lực, thiêu đốt sinh mệnh, chúng nó nơi nào khả năng chịu đựng thiên kiếp, trực tiếp bị thiên lôi đánh chúng tan xương nát thịt, đại lượng yêu thú máu tươi ở không trung thiêu đốt, hai viên yêu đan cũng hoàn toàn nổ tung ra, năng lượng cuồng bạo, tẩm bổ thiên lôi, làm cho lần này lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng, đã là 9 lượt thiên kiếp, mọi người ngừng thở, nguyên bản hai con yêu thú thực lực không ra sao. Nhưng là sáp nhập phía sau, trực tiếp dẫn động 9 lượt thiên kiếp, nhưng mà này còn là biến dị 9 lượt thiên kiếp. Một loại thiên kiếp, tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong đó đại bộ phận năng lượng, còn có thể rèn luyện tầm bổ thân thể. Nhưng là này biến dị, cuồng loạn 9 lượt thiên kiếp, ẩn chứa trong đó quá nhiều thuần túy sức mạnh hủy diệt. Loại sức mạnh này đối với thân thể không có ích lợi gì. muốn dùng nó đến tôi thể. Khó càng thêm khó. Này Lâm Vân, hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Hắn cuối cùng là thái quá kiêu căng. Đắc tội rồi quá nhiều người. Cũng là đáng đời. Có yêu tộc võ giả mở miệng nói. Trong lòng bọn họ không lo lắng chút nào Dịch Vân gặp nạn có thể hay không để thiên yêu cổ tộc vĩnh. Viễn mất đi vạn tượng Tu La Đan. Trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Những ngày gần đây, Dịch Vân được quá nhiều chỗ tốt. Bọn họ đố kỵ đỏ mắt. Bây giờ nhìn Dịch Vân rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ đương nhiên thống khoái. Yên tâm, Khư Hoàng Bệ Hạ sẽ không để Lâm Vân chết. Nhưng nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng mới ra tay giúp đỡ. Hiện tại muốn giết Dịch Vân người. Hẳn là Khương Lạc cùng tà thủ quỷ y. Lớn như vậy tràng diện. Công kích như vậy thủ pháp. Cũng chỉ có Khương Lạc cùng tà thủ quỷ y mới có thể hoàn thành. Nếu là hai người bọn họ ra tay. Dịch Vân không có tư cách quái ở Khư Hoàng trên đầu. Thiên yêu cổ tộc lại không nợ hắn. Không có đạo lý tấn chức tẫn trách bảo vệ hắn. Lạc Vương cùng Khương Ngọc Thiềm cũng đứng xa xa nhìn tình cảnh này. Khương Ngọc Thiềm khóe miệng không hề che giấu chút nào lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Này hèn mọn nhân tộc tiểu tạp chủng thực sự là lòng tham. Vào lúc này còn không trúng đoạn độ kiếp. Nguyên bản nếu là hắn hiện đang chạy ra đi, có thể còn có nửa cái mạng. Đương nhiên. Chúng ta sẽ không để hắn này nửa cái mạng tiếp tục còn sống. Khương Ngọc Thiềm cắn răng nghiến lợi. Nói ra, Ngọc Thiềm ngươi nói không sai. Có lúc muốn có tráng sĩ chặt tay dũng khí. Nhưng hết sức đáng tiếc. Không phải mỗi người đều có thể như vậy quả quyết. Lạc Vương bất động thanh sắc nói ra. Nguyên bản chín lượt thiên kiếp mạnh hơn. Cũng chỉ là hai đại yêu thú dẫn tới. Mà không phải nhằm vào Dịch Vân. Dịch Vân ở thiên kiếp trong phạm vi mới có thể chịu đựng công kích, chạy đi tự an toàn. Có thể Dịch Vân tựa hồ căn bản không nguyện ý ly khai. Hả? Đây là chấm ngoặc kép. Lạc Vương đang nói, đột nhiên nhìn thấy yêu đàn bên trên thần quang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một vòng thái dương từ trên mặt đất thay ngén mà sinh. Này lóa mắt thần quang, cùng trên bầu trời chín tầng lôi kiếp hòa lẫn, nghiễm nhiên thế giới tận thế một loại tình cảnh. Cái gì? Này Lâm Vân, còn đang đem mình khí huyết, sinh mệnh lực lượng truyền vào yêu đàn bên trong. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều sợ ngây người. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Sáng suốt một điểm, nên là cắt đứt mình cùng yêu đàn liên hệ. Mau chóng trốn rời, coi như cấp trên, cũng nên là ngưng hẳn khí huyết lực bạo phát, để thiên kiếp làm hết sức đến được yếu một ít. Đến hiện tại, Dịch Vân lại vẫn hy vọng thiên kiếp đến được càng mãnh liệt, càng hoàn mỹ, chuyện này quả thật là điên rồi. Xèo, đúng lúc này, một đạo chói mắt cột sáng từ yêu đàn trên bắn ra. Dường như thần minh kiếm một loại bắn thẳng đến trời xanh. Lọt vào kiếp vân, năng lượng dâng trào, thần quang đầy trời, mở mắt như mù. Tùy theo, một luồng bàng bạc uy áp từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Luồng áp lực này xuất hiện chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều rất giống bị quải thượng liễu nặng nề gông xiềng. Cảm giác thấy hơi nhảy không nổi, tu vi yếu một ít võ giả, dồn dập cảm thấy khó thở. Thậm chí, đã choáng váng đầu hoa mắt, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, một màn lòng bàn tay, sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh, kèn kẹt két, kiếp vân phía dưới bầu trời, đã bắt đầu vặn vẹo, không gian phát sinh không chịu nổi gánh nặng đổ nát tiếng. Đại lượng không gian mảnh vỡ bóc ra từng mảng, phảng phất sau một khắc, mảnh trời này tự muốn sụp. Này! Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, có tiếng người run rẩy nói. Nguyên bản hai đại yêu thú xúc động chín lượt thiên kiếp. Đã quá kinh người, nhưng là so sánh hiện tại sức mạnh kinh khủng này. Nhưng là tiểu vu kiến đại vu. Đây là thiên kiếp, chân chính thiên kiếp, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, có yêu đế trợn mắt lên, đột nhiên nhìn về phía yêu đàn, đây là tên thiếu niên nhân tộc kia xúc động thiên kiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.